giáo chủ không phải là kẻ vô tình. Chương 8, góc truyện audio.com. Sắc mặt Mộ Ảnh Phong vẫn cứ âm trầm như vậy, giọng nói cũng lạnh băng. Đã bắt được thích khách chưa? Đám thuộc hạ trở về với toàn thân là vết thương, lo sợ nếu mở miệng đến mạng cũng chẳng còn. Chân không tự chủ được liên tục run rẩy. Thuộc hạ vô năng đã để hắn chạy thoát. Hừm, Mộ Ảnh Phong lại như sớm đã biết. Không nặng không nhẹ làm người ta phát run. Chỉ bằng các ngươi thì đã không phải là đối thủ của hắn. Giáo chủ biết hắn là ai? Một lũ người cứ hay tự xưng mình là danh môn chính phái. Luôn miệng bảo phải thay trời hành đạo diệt trừ ma giáo, thực chất chỉ giỏi khua môi múa mép. Chỉ biết đánh lén sau lưng người khác, khiến ta phát tởm. Vậy Vân Tình cũng là do bọn chúng sắp đặt. Còn thuốc mê hồn, người có thể khiến ta đầu óc không được tỉnh táo ai khác ngoài vị đức cao vọng trọng kia. Mộ Ảnh Phong mắt phượng nguy hiểm híp lại, nhếch miệng cười, ngay từ khi bắt thích khách, kỷ viện là nơi xuân phong náo nhiệt, mùi phấn son nồng nặc xộc vào mũi làm hắn phát ngấy không kịp đề phòng. Thần không biết quỷ không hay đã trúng phải mê hồn, một loại thuốc làm u mê thần thức. Khiến người ta chỉ chấp niệm một người có loại hương này trên cơ thể. Hắn là giáo chủ ma giáo cũng không thể trách khỏi. Hư hư thực thực lôi Vân Tình từ kỷ viện về. Ta chém, một khi dùng thuốc mê hồn sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống. Dù nó mê hoặc tâm trí con người nhưng cũng là một loại chất độc. Lâu dần cơ thể sẽ trở nên thối rữa, thịt giã xương tan mà chết. Cho nên mới nói người đứng sau đã phải hao tổn không ít tâm tư tìm người có oán hận sâu sắc với hắn. Từ từ lôi hắn vào chỗ chết, ma giáo sẽ như rắn mất đầu. Đến lúc đó chỉ cần búng một tay, tiêu diệt sẽ nhanh gọn hơn. Sóng yên gió lặng lâu nay đâm ra thấy chán lại bắt đầu dục dịch. Gió tanh mưa máu e rằng sẽ thú vị hơn. Con ngươi Mộ Ảnh Phong sâu hút ẩn đỏ. Đụng đến người của ta đừng mong có thể sống được. Ma giáo trên giang hồ nổi danh là ngông cuồng, ngạo mạn, ác độc ra tay không chút lưu tình, xưa nay chỉ để lại tàn cho. Đụng vào cũng chết mà không đụng cũng chết. Sắp tới đây giang hồ lại phải nếm trải gió tanh mưa máu ngập trời. Mùa đông đến rất nhanh, tuyết cuốn không ngừng trút xuống lấp hết cả đường đi. Tại thị trấn xa xôi hẻo lánh, mọi người ai nấy đều chân tay ấm áp, bọc mình kín kẻ run người chạy trong làn tuyết nhanh chân để được về nhà. Trong làn tuyết ấy vẫn có một bạch y thân ảnh mỏng manh ướt sũng. Phiêu bạc dắt ngựa, tại khách điếm, Lãnh Huyết Thu giao ngựa cho tiểu nhị. Lãnh Tĩnh bước lên phòng, cả người phủ đầy tuyết trắng cũng chẳng buồn phủi. Vẻ mặt hiện lên vài tia mệt mỏi, lập tức chui vào ổ chăn. Lại sốt rồi, cái thân thể này đúng là tàn phế. Cứ như vậy có khi chết ở đây luôn quá. Khụ khụ, đụng một chút là lại bị sốt. Cảm lạnh, đi trước giờ luôn chữa bệnh cho người ta chứ chưa bao giờ chữa bệnh tử tế cho chính mình. Y từng có ý nghĩ muốn luyện võ công nhưng rồi cứ hay đau ốm nhát kiếm còn không nổi, nói chi đến chuyện khi xưa từng là cánh tay phải của Mộ Ảnh Phong. Lại nói bấy lâu nay y chẳng nghe tin tức gì về hắn nữa, nhưng mấy ngày trước y có nghe nói Tân Võ Lâm Minh chủ kế nhiệm đã uy thế ép ma giáo đến cơ hồ không thể động đậy, y cũng không rõ có phải là sự thật hay không, khóe miệng bất giác ním lại. Có thể do mệt mỏi quá độ đến cơm cũng không màn đã thiếp đi. Khi tỉnh dậy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Lãnh Huyết Thu chỉnh sửa y phục xoa xoa cái trán đau nhức. Mệt mỏi rửa mặt vừa lết thân thể xuống khánh điếm, nhịn ăn thêm nữa là y sẽ chết thật đấy. Người ở khánh điếm đương nhiên chỉ toàn là người tha hương. Lao động vất vả chân tay thô cạch, ồn ào cực điểm khiến đầu y ẩn ẩn đau, nhìn xuống bàn cơm canh đạm bạc làm y nuốt không vô. Thật sự rất khó ăn, tiền không còn nhiều, chỉ mướn được nơi ở không tốt lắm. Vừa lúc cố nuốt cái bánh màn thầu lại nghe được một tin làm toàn thân y chấn động suýt nữa đã nghẹn chết. Mấy người nghe tin gì chưa, ma giáo lại bắt đầu dục dịch. Đại hội võ lâm 4 năm tổ chức một lần do Tân Minh chủ trì, chỉ sau một đêm đã trở thành bãi phế tích. Một hán tử trung niên lớn giọng thao thao bất tuyệt, mấy người xung quanh ai nghe cũng khiếp sợ. chẳng phải Tân Minh Chủ đã trấn áp được bọn chúng rồi sao? Bọn chúng chính là ma giáo còn phải sợ gì nữa? Nghe đâu đây mới chỉ là mở màng. Đáng sợ thật, một người trong đó tỏ ra run rẩy, y càng nghiêm túc lắng nghe hơn. Hay là Minh Chủ Võ Lâm đã chọc phải ma giáo giáo chủ? Hừ, bọn chúng muốn giết người phóng hỏa thì còn cần lý do. Chẳng phải Vân gia bị diệt môn chưa tới một đêm sao? Ma giáo này chưa được tiêu diệt thì chúng ta không bao giờ có ngày được yên. Hôm nay còn vui chơi ngày sau đã mất đầu. Nói tới đây ai dùng mình không dám nghĩ tới. Lãnh Huyết Thu lông mày nhíu chặt. Những chuyện này có thể có hoặc không nhưng Vân gia môn thật sự chẳng phải Mộ Ảnh Phong ra tay, hắn không bao giờ nhàm chán như vậy. Xem ra ai cũng xem hắn như kẻ thù không đội trời chung. Thì thật sự không thể hiểu được lý do gì hắn lại chơi đùa với vị Tân Minh Chủ kia. Màn thầu trên bàn khó khăn lắm mới nuốt được hết, vội đứng dậy ra ngoài. Hôm nay phải đi chữa bệnh. Đây là công việc để kiếm chút tiền hàng ngày của y, gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu thong thả bước đi. Đừng hỏi vì sao y không bận tâm đến Mộ Ảnh Phong, vì trước giờ hắn hành động luôn có lý do. Cách chương.